Dạ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Cái Tết của em thì nó cũng như mọi năm thôi, anh Đoàn Việt Hùng, anh cũng biết nó mọi năm em như nào, nay nó vẫn vậy thôi. Em vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vào mà làm đó anh. Tết em đâu có nghỉ đâu. Tết thì mình làm ít đi một tí. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tuấn chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay thứ nhất là vừa về muộn. Thứ hai là do các trình livestream nó bị xung với nhau, tìm mãi nó mới ra nguyên nhân. Cho nên là đến bây giờ mới on sóng được, mới on air được. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Nguyễn Hồng Dung, hay còn có cái tên nó rất là ngầu, đó là Vũ Đồ Tể. Mà tôi thì tôi thích gọi bằng cái tên là tác giả không bị gay hơn. Với Nguyễn Hồng Dung thì các bạn cũng đã biết rất là nhiều rồi. Đến Làng Tôi Năm Hạn của cô Năm Phương, một cái bộ nó có cái bối cảnh rất là chuẩn làng quê, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Hồng Dung gửi tới chúng ta một bộ truyện bao gồm 2 tập mang tên là Linh Hồn Bà Nội. Cụ thể nó như thế nào thì các bạn sẽ có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung để đọc trước. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín post truyện trước của Nguyễn Hồng Dung với password là bạn anh Tuấn, thì các bạn có sẽ được cũng được giảm giá tương đối, còn giảm giá bao nhiêu thì còn tùy. Ví dụ mà đặc biệt là mấy bạn BD á, mấy bạn nam mà thích đấu kiếm thì có thể là Hồng Dung sẽ giảm rất là sâu, thì cái đó là tùy các bạn nha. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và hãy donate cho A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê mang tên Linh Hồn Bà Nội. Từ đầu cái chòi nghỉ nắng ở cánh đồng, ông Tiến vẫn đang quạt phành phạch cái nón lá, miệng ngân nga một câu hát quen thuộc, giọng khàn khàn đặc trưng lắm, vừa nghe qua là biết. Ấy mà đã biết một lần thì phải nhớ đến tận già, không lẫn vào đâu nổi, bởi vì cái giọng hát ấy cứ văng vẳng vang mãi đến tít con đê ở tận đầu làng, xóa tan đi cái nắng oi ả trong những ngày cuối tháng 6. Vài ngọn gió lay lắt thổi qua gương mặt của đám trẻ chúng tôi. Hôm nay tôi phải lên thành phố. Mẹ tôi mất từ sớm, từ cái ngày tôi còn bé lắm. Bé đến cái mức mà đến gương mặt của mẹ nó tròn nó méo ra làm sao tôi cũng chẳng nhớ đặng. Chỉ biết rằng mẹ là một người dâu thảo hiền ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Bà nội tôi có kể như vậy, tôi cũng tin như vậy, chẳng mảy may gì. Có lẽ vì cái tình thương của bố lẫn của bà nội cũng làm cho tôi vơi bớt cái nỗi xót xa khi một đứa bé lớn lên không còn mẹ. Ấy thế nhưng, khi chập chững biết suy nghĩ, bố thì đi biển biệt, thi thoảng mới ghé thăm nhà. Nghe đâu là bố lên tận thành phố. Từ ấy trở đi, tôi sống với bà nội dưới mái nhà tranh vách đất, đơn giản từng ngày. Tuy nghèo, thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân cả. Còn bà, còn bố, còn cả cái mảnh vườn lác đác vài con gà mái tơ. Cuộc sống như thế đối với một đứa trẻ ở làng quê cũng là quá đủ. Một ngày bình thường, trời vẫn cứ nắng oi ả như vậy. Sau bữa cơm, bà lại như một thói quen kéo tôi lên cái chõng tre sát vách vớ lấy cái quạt nan phành phạch. Miệng móm mém đã bắt đầu rụng những cái răng đen xì xì, phả ra hơi bã trầu mà nói: Ngủ đi. Cấm có được đi bêu nắng đấy. Tao mở mắt ra mà không thấy mày đâu á, là về tao đập chết. Nhưng mà con học lớp 6 rồi, con có phải trẻ con gì nữa đâu. Bà cho con đi chơi tí, chứ không bọn thằng Bưởi nó đợi. Tao bảo là nằm yên, ngủ đi. Tiền nhật nhà anh, chơi bời cái gì mà rời nắng như đổ lửa thế này. Bà nạt nhẹ, tôi cũng đành nằm yên, dở vào lim dim cặp mắt như chìm vào giấc ngủ. Việc ấy tôi vẫn phải làm hàng ngày, chỉ chờ cho nhịp quạt của bà thưa dần, cũng là lúc bà đã ngủ hẳn, tôi lại chuồn đi chơi. Quả đúng như dự tính, chỉ độ nửa tiếng sau, bà ngưng quạt. Ở trong vành tai nghe loáng thoáng có tiếng bọn trẻ con trạc tuổi, vọng lại đâu đó bên kia. Này, này, Nga, đi chơi không? Đi chơi không? Tôi mở hờ cặp mắt ra nhìn, ngay bên khung cửa sổ, chiếu tới hình ảnh thằng cu Bưởi đang trèo vắt vẻo trên cành cây khế mà gọi với vào bên trong chỗ cái trống hai bà con đang nằm. Tay nó đang liên tục vặt những quả khế giấu vào trong lưng quần. Tôi nhìn mà hãi lắm, sợ bà tỉnh giấc giữa chừng. Tôi vội vàng xua tay ý bảo chúng nó cứ đi ra ngoài ngõ mà đợi. Rồi bản thân mình cũng từ từ nhón người mà leo xuống đất. Chạy một hơi thục mạng ra ngoài ngõ, đôi dép đã đứt cả miệng, còn chưa kịp xỏ vào chân, đang cắp ở nách. Làm cái gì mà lâu thế? Nắng bỏ mẹ mà cứ bắt bọn tao đứng chờ. Ở ngoài ngõ, thằng cu Bưởi nhồm nhoàm miếng khế chua trong miệng mà khó chịu. Tôi giơ ngón tay lên miệng xuýt dài một tiếng. Nhỏ tiếng thôi, bà tao dậy bây giờ. Đến lúc này, tôi đặt đôi dép xuống chân, mang lại cho đàng hoàng. Tôi nở nụ cười roi rói, tiến về phía bọn con trai mà hồ hởi. Sao hôm nay sớm thế? Tưởng chúng mày bảo là hơn 2 giờ mới đi chơi. Còn không đợi cho tôi giả nhời, tiếp tục tôi chìa tay về phía thằng Bưởi. Cho tao quả khế mi. Thằng Bưởi chu cái mỏ, ôm chặt cái đũng quần, quay phắt đi. Chả, tao bảo bố mày, làm qua mày đốt đống rơm nhà ông tí nhá. Tôi dọa thế, ấy thế mà thằng Bưởi lại ngoan ngoãn vạch quần, lấy nốt quả khế cuối cùng trong cái lưng quần. Ấy thế nào mà nó quá tay, làm hở luôn cả con chích chòe ngắn cũn cỡn ra. Ê, ê chúng mày ơi, thằng thằng thằng cu Bưởi hở hở chim cho con Nga nhớ. Chết mẹ mày, thằng Bưởi mà yêu con Nga chúng mày đẻ ra quả quý thế. Ở bên cạnh, thằng Toàn Béo vội vàng hô thật to. Cả đám trẻ con được đà cũng vội nháo nhào tùm vang lừng cả con ngõ nhỏ. Tôi thì nghe vậy, túm tóc thằng Toàn Béo đấm thùm thụp vào lưng nó. Ấy nhưng mà thằng này da dày thịt béo, chẳng biết nó có đau hay không, mà tay của tôi thì đau điếng. Đối diện với cái tiếng cười trêu chẽn của nó, tôi đành chịu. Một hồi sau, cả đám kéo nhau xuống giải đất ở bãi ven sông vắt ngang qua làng, hẹn nhau mỗi đứa một chân một tay bẻ trộm đủ thứ cây quả mà người ta trồng. Chẳng biết xui rồi như thế nào, tôi lại được phân công đi cùng với thằng cu Bưởi. Có vẻ cái sự ấy cũng là do thằng Toàn Béo nó bày ra cả. Mới qua đoạn vườn chuối tùm, thằng Bưởi đã chỉ về một thân chuối ngay bên cạnh mà nói: bẻ đi, lấy chục quả chuối xanh với cái hoa chuối, tao mang gói muối hảo hảo lại đây. Thế sao mày không bẻ mà lại bảo tao? Thì tao cho mày khế rồi thì bây giờ mày phải bẻ chuối. Nghe vậy tôi cũng tức lắm. Rõ ràng là nó ăn trộm khế nhà mình, ấy thế mà bây giờ lại mang tiếng là ăn của nó. Nghĩ thế tôi mới đánh bảo: Nhưng tao là con gái, thế mày không thương tao à? Thằng Bưởi bị đả kích, nó nhút nước bọt đánh ực một cái, khịt khịt dòng nước mũi xanh thè lè, nhìn tôi chân chân. Thì tao Nó cứ ậm ừ, cũng đành tiến lại bẻ mấy quả chuối xanh. Còn đang lúc loay hoay vặt nốt cái hoa chuối thì đột nhiên nó quay lại hỏi: Thế ví dụ tao tao thương mày thì mày có thương tao không? Thương cái cứt đi, nhanh lên, bọn kia nó giục. Tôi cố quay mặt đi, che bớt gò má đang ửng đỏ. Tôi không biết rằng thằng cu Bưởi nó có nom thế hay không, thế nhưng lúc khi quay trở lại chỗ bóng mát bên vườn xoan, trông mặt của nó vui vẻ lắm. Nào để tao xem, mấy bắp ngô, mấy quả chuối với lại mấy cả củ khoai. Hi, ngon rồi. Thằng béo bắt đầu lẩm nhẩm đếm, sau đó ngẩng mặt lên. Bây giờ nhá, chơi cô dâu chú rể, con Nga làm cô dâu, hi, tao làm chú rể. Nghe thấy nó nói vậy, tôi vội vàng rễ nảy lên. Mày béo à mẹ, tao không lấy mày đâu. Cả đám cũng cười phá lên. Thằng cô bưởi lại chêm vào. Chết mẹ chưa, đẹp trai như tao mới được làm chú rể. Vừa nói lại khụt khịt dòng nước mũi. À, thế là mày mày nhận yêu con Nga chứ gì. Đấy nhá, thằng bưởi lại yêu con Nga, chúng mày lại đẻ ra quả quýt. Cả đám trẻ con lại được dịp, chúng nó hết lời mà gán ghép. Không những thế, còn bắt tôi với thằng bưởi phải tổ chức đám cưới. Nếu như không, chúng nó dọa nghỉ chơi. Sau cái tiếng phu thê giao bái bắt chước được ở trong phim Trường Tàu, chúng nó tung hô rồi ném hoa lên dập trời. Nào là hoa cứt lợn, nào là lá khô, vương lên cả đầy đầu. Được nước, thằng Toàn Béo đứng dậy xốc xốc cái cặp quần hắng giọng. Chú rể bưởi, lấy nhau về thì ai giặt quần áo? Tao. Nhầm, tôi giặt. Ai nấu cơm? Tôi nấu. Tôi mới nghe như vậy cầm lòng không nổi mà phì cười lên, đoạn sẵn miệng. Thế cô dâu làm gì? Thằng bưởi ngây ngô đáp. Thì mày để con. Chỉ chờ có như vậy, thằng Toàn Béo lại hề hề. Đúng rồi, mày chỉ việc đẻ con cho thằng bưởi. Bưởi đẻ ra quả quýt, đứa nữa thì thành quả cam. Tôi lại được một phen ngượng đỏ cả mặt. Trong phút chốc tôi khẽ sờ lên cái phần nách. Bà nội vẫn hay nói là con đẻ ra từ nách ấy mà đẻ đau lắm, chịu làm sao nổi. Cả đám trẻ còn đang vui vẻ như thế thì đột nhiên một thằng trong đám hét lên thất thanh, tay chỉ về phía đằng sau lưng của tôi. Ôi ôi, Nga, Nga, bà mày kìa. Câu nói làm cho tôi giật bắn cả mình. Vừa liếc về đằng sau lưng, đã nhìn thấy bà nội đang cầm một cái roi to, chống nạnh mà quát. Tiền sư bố mày, ta bảo là không được đi chơi cơ mà. Cái đám chúng mày, đi về nhanh không bố mẹ mong. Bà. Tôi ú ớ đang định phân bua, ấy nhưng mà lời chưa ra khỏi miệng, đã bị phết cho mấy roi vào đít. Tôi đau lắm khóc ré cả lên, chạy một mạch về nhà. Vừa về đến sân, bà cũng kịp theo đằng sau, vẫn vang lên tiếng mắng choa choa của bà. Có vẻ như bà giận lắm, ấy thế nhưng mà tôi cũng quen rồi. Tôi khẽ quẹt đi dòng nước mắt ngắn dài, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông đang vụng mặt vào cái vòi nước ở dưới sân giếng. Ấy chính là bố. Bố đang hì hục kéo cái vòi bơm đẩy lên từng dòng nước. À, bố về. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn bố. Bố lau vạt áo lên mà mỉm cười, lộ ra hàm răng ố đầy khói thuốc. Hai bà con chưa nắng đi thế rồi còn đi đâu? Bà nội không đáp, chỉ ngồi lại dưới mái hiên nhốt nhổ tuẹt bãi nước dầu, đoạn vuốt vuốt mép. Thế nhà anh cũng biết tìm đường về, chứ tôi tưởng nhà anh quên luôn bà cháu nhà tôi. Kìa bố, bố cứ nói thế. Bố tôi nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh bà, trong túi rút ra bao thuốc tam đảo, châm đại một điếu. Con về, cốt là để bàn với bà cái sự này. Bà nội thở dài, rót cho bố một chén nước chè. Dạo này anh làm thêm nhiều phẩm, chồng anh vất vả đen đúa đi nhiều đấy. Có vẻ như bà nội biết bố định nói điều gì, tính đánh chống lảng. Ấy thế nhưng bố tôi vẫn nói chắc nịch. Bà, thôi thì lần này bà cho con đem cháu nó lên thành phố. Ở trên đấy có trường học tốt, đời sống cao, lại không có nghèo như quê mình. Còn cha con cũng tính cho nó tiện gần nhau, chứ cả năm trời gặp nhau được mấy lần. Nói thật với bà là con cũng thương con bé lắm. Bố nói làm cho tôi nằm tít ở trong buồng cũng nghe thấy. Vốn đã quen hơi bà nội, tôi thì chẳng muốn đi. Ấy thế nhưng tôi cũng nhớ bố lắm, cũng mong mỏi từng ngày bố về thăm nhà. Tôi gần đất xa trời rồi, cũng chả sống được bao lâu nữa. Thôi thì anh muốn làm gì thì làm. Gương mặt nhăn nhúm khắc khổ của bà nội lại ánh lên một tia đượm buồn. Có lẽ bà biết để cho con cháu được no ấm thì vẫn còn tốt hơn là ở cái mái nhà lụp sụp giữa cái miền quê nghèo nàn này. Bằng tuổi của bà, trông vào vài bó rau, con tôm con tép, nuôi thân còn khó, nói gì nuôi thêm một đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Tiền bố gửi về, bà cũng chẳng dám tiêu hoang, tần tiện qua ngày, để khi bố về còn có cái tiền mà dựng nhà dựng cửa. Bà nội với bố nói chuyện lâu lắm. Đến bây giờ, dường như bà đã xuôi hẳn, bà quyết định để cho tôi đi với bố. Chỉ một thoáng sau, bố đi vào trong buồng mà nói: đứng lên đi con, gói ghém quần áo rồi đi với bố thôi con. Tôi gật đầu nhưng cũng không đáp, chỉ đơn giản là với trong hộc tủ vài bộ quần áo đã răn nhăn rúm nhét vào trong một cái bao. Nhanh lên con, kẻo lỡ xe con. Nghe vậy tôi càng thêm nháo nhác. Tôi gói ghém mọi thứ xong xuôi thì đi theo bố ra ngoài hiên, đối diện với bà nội lần cuối. Tôi sụt sùi mếu máo khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đục ngầu của bà nội. Lên thành phố, cố gắng học hành, thi thoảng về thăm bà, con nhớ. Tôi vội gật đầu. Hai bà cháu mủi mẫn được mấy câu, bố cũng kéo tôi vội vàng rời khỏi. Bố nói sau này còn khối dịp mà về, không cần phải nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chào bà nội lần cuối, tôi theo bố đi ra ngõ. Đám trẻ con trong xóm cũng bu kín lại. Tôi cũng chỉ nói được một vài câu, rằng thì là mình phải đi. Cả lũ đứa nào cũng buồn lắm. Thằng Bưởi không nói năng gì, nó chạy một mạch về con đường trải đầy rơm rạ mới. Tôi tưởng nó giận, ai ngờ đến khi quay lại, trên tay của nó cầm theo một que kem mà dúi vào. Tao đi đổi đôi dép, lấy que kem cho mày ăn đi, khi nào lên thành phố về thì trả tao đôi dép. Tôi cầm lấy que kem mà cười mếu máo. Thôi thì cũng đành chia tay đám bạn từ đây. Cho đến khi lên đoạn đường ra đến đầu làng, thấy bọn thằng Bưởi vẫn còn bám theo. Bóng dáng của thằng Bưởi chạy đầu tiên, nó hét lên, thế nhưng khoảng cách quá xa, tôi cũng chẳng nghe rõ là nó hét cái gì nữa. Bố, sao bố không đón bà đi cùng à bố? Tôi quay sang hỏi, thế nhưng đáp lại bố chỉ là tiếng thở dài sườn sượt. Làng quê bắt đầu khuất dần trong khói bụi, chỉ còn lại bóng dáng của bà nội đang đứng ở ngay cạnh gốc đa. Khi ánh nắng đã bắt đầu đổ về chiều, còm cõi ở đó, mơ hồ ở đó. Ở bên kia, đám trẻ con tay cầm những bông lau cứ phất phất như là tiễn tôi đi, đi khỏi cả một cái miền ký ức xa xưa ấy. Cuộc sống ở thành phố cứ thế trôi đi biển biệt. Ngày đi học, tối phụ bố bán quán nước ở đầu phố. Có mấy lần muốn về thăm bà, thế nhưng bố nói rằng là bận. Nhiều lần hứa lên hứa xuống, nhưng cũng chỉ toàn là đồng lần, chẳng bao giờ bố thực hiện được. Tôi cũng không dám trách bố nửa lời. Bố cũng đã có cuộc sống mới, cũng phải lo lắng nhiều bề. Nhìn bố tối ngày tất bật, thành ra tôi cứ sống mãi trong nỗi nhớ nhung về bà nội. Tôi nhớ nhiều lắm, đến cái mức mà đêm nào cũng ngồi viết thư tay để gửi về quê, thế nhưng rồi lại vứt vào sọt rác. Một đứa học sinh thì lấy đâu ra tiền mà đi mua tem, mua phong bì, rồi phí gửi thư ở bưu điện. Quanh đi quẩn lại đã mấy năm trời, số thư tôi gửi chỉ ngót nghét được đếm trên đầu ngón tay. Cho đến một ngày, khi đã tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng về khoe bố. Cả bố và dì lúc ấy cũng vui lắm, hẹn vài hôm nữa nhà sẽ mở tiệc liên hoan. Ấy thế nhưng mà nghe thấy chữ gia đình, trong lòng của tôi lại nghẹn ngào. Tôi nhớ bà nội, thiếu bà nội thì còn gọi gì là cái gia đình nữa. Bố này, bố cho con về quê với bà, gần chục năm nay con không về rồi, con nhớ bà lắm. Nghe tôi nói như vậy, bố cũng gật gật đầu, nói để vài hôm nữa thu xếp xong việc thì cũng đưa dì về ra mắt bà. Ấy nhưng mà tôi cũng đã quá quen với lời hứa ấy, Lần này tôi không nghe lời ông nữa, tôi tự bắt xe mà về. Dù gì trong thời gian học đại học, tôi cũng dành dụm được một khoản nhờ việc đi làm thêm. Đã quyết định như vậy, ngay ngày hôm sau, tôi ra bến xe bắt chuyến về sớm nhất. Biết bao nhiêu cảm xúc ngày nào vẫn như nguyên vẹn, chỉ khác rằng con đường quê cũng không còn gồ ghề như trước. Không biết bây giờ bà nội có còn đang nhớ hay là không nữa. Bà ơi, bà, con về đây bà ơi. Sau mấy tiếng tàu xe, tôi đặt chân được lên cái mảnh đất cằn cỗi. Đang vào giữa vụ gặt, mùi rơm mới sọc vào mũi làm cho tôi khoan khoái. Nhìn về cổng làng đã phủ kín rêu phong, cũng không khác gì ngày tôi rời đi. Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc đến rợn người lại bùng lên trong thân thể. Tôi không nghĩ nhiều, tôi một mạch lần theo trí nhớ tìm về con đường đất dẫn vào ngõ vắng của nhà bà. Cái làng còn con này bây giờ đã thay ra đổi thịt nhiều lắm. Nhà tầng cao xây san sát, dây điện trăng tứ phía, cũng xem ra chẳng kém gì thành thị nơi tôi sống là bao. Chỉ còn lại lác đác hình ảnh mấy kẻ chợ hối hả cho cái phiên đầu tháng là còn nguyên vẹn. Có vài người lạ lẫm, có những kẻ quen mặt, tay bắt mặt mừng cũng chỉ là đại khái. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về với bà. Sau một hồi loanh quanh, tôi đã tìm về đến nhà. Nhưng đập vào mắt không phải là ngôi nhà lá đơn sơ ngày xưa. Bây giờ đã là một ngôi nhà khang trang lợp ngói, tường quét vôi ve trắng xóa, thậm chí vẫn còn bóng màu. Ở trước hiên nhà có bà cụ móm mém, đầu tựa vào tường mà trông đàn gà đang mổ đám thóc ở trước sân. Tôi không cầm nổi nước mắt, tôi kêu lên một tiếng mà chạy sồng sộc vào trong. Bà ơi, bà, con về đây. Bà tôi khẽ ngoảnh ra, thân thể già yếu, cố nheo cặp mắt đục ngầu mà nhìn. Mất một hồi, bà mới nhận ra. Ngay lập tức bà đứng dậy. Mày, con Nga đấy Phong. Tôi nghe bà nội nói thế, tôi bùi ngùi lắm. À không, con Liên. Rồi ơi con ơi. Tôi run rẩy đẩy bà ra. Bà, con là cháu nội, là Nga, Liên là mẹ con. Con Nga, bà nhớ rồi. Khuôn miệng móm mém của bà dường như khó khăn lắm mới bật ra được vài câu. Thế mẹ mày đâu? Đến bây giờ tôi không kìm lòng nổi. Có lẽ bà đã già quá, cái nhớ, cái quên. Đến ngay cả đứa cháu nội mà bà đã từng yêu quý cũng chỉ còn là những mảng ký ức mờ nhạt. Bà, mẹ con mất từ hồi đẻ con ra rồi. Tôi luống cuống, vội vàng đỡ bà vào trong nhà. Thế bà đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi, bà đáp. Rồi lại mếu máo. Sao đi biển biệt, bây giờ mới về với bà con. Bà, con cũng bận học hành lắm. Tôi đáp, liếc mắt nhìn quanh nhà một lần. Vẫn là những thứ xưa cũ, cái đèn dầu, cái đồng hồ cũ, ngay cả mấy cây nêu sứt quai vẫn được bà dùng cho đến tận bây giờ. Ngay cạnh ban thờ ông nội còn có treo một tấm bằng nho nhỏ ghi nhà tình nghĩa. Bà, mấy năm nay con không về thăm bà được, bây giờ con về với bà rồi đây. Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ thó ấy vào lòng. Hơi ấm của bà vẫn như vậy. Thế bố mày đâu? Sao không về cùng? Nghe bà nội hỏi vậy, tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao. Chỉ đành nói là bà cứ ngồi yên ở trên nhà, mình chạy ù ra chợ làm vài món ngon, bà cháu cùng ăn bữa cơm trưa. Bà nội cũng chỉ ậm ừ rồi thôi, ngồi ấy, lấy cái bã dầu khô quắt đưa vào miệng mà bòm bèm nhai. Loay hoay một hồi, trời cũng đã nhập nhoạng tối. Sau bữa cơm chiều thì đột nhiên tôi lại nổi đóa lên muốn gội đầu. Trời thì nóng, sẵn tiện có cái vòi nước giếng lẫn dây bổ kết của bà. Tôi không ngần ngại nấu hẳn một nồi bồ kết to. Còn đang chồng mong chồng tĩ đẩy cái cần nặng trĩu bơm từng dòng nước thì đột nhiên từ đằng sau lưng có bàn tay vỗ đánh bốp vào mông, làm tôi giật mình, suýt chút nữa lao người cả xuống giếng. Ai đây? Tôi giật mình quay lại, cau có, đến khi nhận ra là khuôn mặt quen thuộc, là thằng cu Bưởi. À không, bây giờ đã ra dáng đàn ông lắm rồi, mỗi tội là đen như cái cổ súng vậy. Nghe mẹ bảo Nga mới về, tao chạy sang đây ngay đó. Nhìn dáng vẻ một vui mừng của nó, tôi cũng chẳng nỡ giận. Không những thế, tôi còn không nhịn nổi cười. Ánh mắt khẽ đảo vào trong nhà, thấy bà nội vẫn đang ngồi nghe cái đài cassette cũ mà bố để lại. Bây giờ tôi mới nói, thế tao về thì liên quan gì mà mày phải chạy sang tận đây? Có chứ, thấy vợ về mà không chạy sang xem, xem có tòm tem với thằng nào không à? Này, ai là vợ mày? Mà này, lớn rồi, vỗ vỗ cái gì mà vỗ, cứ như trẻ con ấy. Lần sau mà làm thế, tao đánh bỏ mẹ được. Tôi trợn mắt lên. Ấy thế nhưng thằng Bưởi mặt vẫn cứ trơ ra. Thì hồi trước bọn mình còn làm đám cưới ở vườn xoan đấy thầy, quên à? Thằng Bưởi cười hề hề, đoạn kéo dỡ tôi cái cần gạt nước. Nào, nào, nào, nào, nào, ngồi xuống, anh gội đầu cho. Này, tao cấm đấy, vợ con gì, cái loại mày có chó nó lấy. Sau gần chục năm không gặp, ấy thế mà chúng tôi vẫn vui vẻ như vậy. Cái cảm giác này khoan khoái hơn hẳn những mối quan hệ lạc lõng ở trên thành phố mà tôi đã có. Thế sao không gội đầu sớm thế? Đêm hôm rồi còn gội đầu mới chờ gội đít. Thằng Bưởi múc từng gáo gầu bồ kết mà đổ lên trên đầu tôi mà nói nhỏ. Ờ cái thằng này hay nhỉ? Thế từ sáng đến giờ tao về liền tay, đâu có rảnh rỗi tí nào đâu. Bây giờ mới có thời gian chứ. Thấy tôi gắt lên như vậy, nó vẫn chưa chịu thôi mà lại thêm vào. Mày gội đầu đêm á, dễ bị ma nó sờ đầu lắm đấy. Thôi điên, nói cái gì nghe sợ chết. Tôi vẫn phỉ ra một câu, tiếp tục gội đầu mà không mảy may lên một chút. Thế nhưng chỉ trong vài giây sau, tôi bất giác sững lại. Tôi mơ hồ thấy có một cái gì đó là lạ, là một cái cảm giác thật sự là lạ mà tôi không hiểu nổi. Tôi cảm giác như có cái thứ gì đó đang vẩn vẩn ở trên tóc. Tôi ngẩng lên, thấy thằng Bưởi đang xối đều từng gáo nước lên trên đầu cho mình. Gương mặt của nó lạnh tanh. Này, mày trêu tao đấy à? Tôi hỏi, thế nhưng nó vẫn cứ tỉnh bơ. Trêu gì? Ai làm gì mày? Thấy nó điềm nhiên như vậy, tôi cũng đành thôi. Lại tiếp tục cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khẽ thở ra một hơi. Bất thình lình, ngay lúc ấy, tôi cảm giác rất rõ là có một bàn tay của ai đó đang vuốt thẳng lên đỉnh đầu của tôi một cái, làm tôi giật bắn cả mình, thụt lùi về đằng sau. Tôi không tự chủ nổi, tôi hét lên một tiếng. Thằng Bưởi thấy vậy thì thắc mắc. Làm sao đây? Ma nhập à? Này, này Bưởi, mày trêu tao phải không? Bây giờ, tôi đã sợ đến phát khóc. Ấy nhưng mà thằng Bưởi trợn trừng con mắt, nó gắt nhẹ. Mày bị điên đấy à? Tao có làm gì đâu. Rõ ràng là mày xoa đầu tao. Rồi ôi là giời, mày ảo tưởng đấy à? Mày nhìn thế này. Nói đoạn, thằng Bưởi xòe cả hai bàn tay vẫn khô ráo đưa đến trước mặt tôi. Tao mà xoa mày thì tao phải ướt, làm sao mà tay tao khô thế này. Đến lúc này thì lời nói của thằng Bưởi làm tôi giận cả gai ốc. Không lẽ đúng là có ma sờ đầu tôi thật. Tôi hãi lắm, run lên lẩy bẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài. Một hồi lâu sau, thằng Bưởi nghĩ có khi tôi đã sợ đến mức vãi cả mật ra, nó mới cười khanh khách. Thôi, tao đùa, vừa nãy là tao sờ đầu mày. Thôi được rồi, ngồi xuống đây, tao gội đầu nốt cho rồi vào nhà. Đêm sương xuống rồi đấy. Tiện nhân, mày hết trò nghịch rồi à? Tôi gắt lên, thế nhưng cái tên trơ trẽn kia còn không biết hối lỗi. Đã vậy, còn đem cái bộ dáng sợ hãi ban nãy của tôi ra mà chê cười hành hạch. Một hồi sau, gã thấy tôi quay mặt đi tỏ thái độ, gã mới vớt vát. Nào cái con này, ngồi xuống đây, tao gội đầu nốt cho. Chả khiến. Tôi ngồi bệt xuống nền giếng, tay giằng lấy cái gáo trong tay thằng Bưởi, tự mình gội nốt cái đầu qua loa. Thằng Bưởi nhìn thấy tôi như vậy thì đâm ra hoảng. Nó năn nỉ. Thôi, tao đùa. Đây, tao cho cái này này. Dứt câu, nó lấy từ trong túi quần ra mấy quả cóc non đã gọt sẵn, đựng trong cái túi ly lông, đưa tới trước mặt tôi mà lắc lắc. Thèm không? Nào, cho xin lỗi. Nhìn bộ dáng của nó như vậy, tôi cũng không nhịn nổi cười. Hai đứa lại lời ra tiếng vào một lúc lâu. Mãi lúc sau tôi mới biết, trong suốt thời gian tôi đi, chính thằng Bưởi vẫn cứ thi thoảng qua lại thăm nom bà nội những cơn đau ốm. Đâm ra bà nội cũng quý lo lắm. Không những thế, bà nội còn hứa là gả tôi cho thằng cu Bưởi. Rõ khổ, cái ngữ chỉ toàn là đi lừa người già trẻ con, có mà cháu nó lấy. Đợi tôi hong khô đoạn tóc, nó cũng đi về. Nó hẹn hôm nào rảnh sẽ rủ tôi đi xem văn công cùng với đám bạn cũ. Tôi cũng gật gật đầu. Áng chừng bây giờ đám chúng nó cũng đã lớn cả, cũng đã lao ra ngoài xã hội bươn trải rồi, lấy đâu ra thời gian mà rảnh rỗi như xưa. Bước về gian giữa, bấy giờ bà nội mới chịu tắt cái radio cũ kỹ, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi, thoáng một chút vô hồn. Lên đấy à con, sao đi lâu thế, bây giờ mới về với mẹ. Bà, con Nga. Liên là mẹ con. Con Nga. Bà nội có chút bần thần lại đứng dậy, bước mấy bước lững thững về cái giường đã mục nát mà nằm xuống. Tôi cứ đứng nhìn bà mãi, thấy không đành lòng mà nức nghẹn lên một nhịp. Nhìn bà bây giờ cũng chẳng còn tinh anh như ngày xưa nữa. Một người tuổi đã sắp xế bóng mà lại rệu rã như vậy sao? Bà ngủ chưa? Con tắt đèn nhé. Tôi cất giọng hỏi, nhưng cũng chẳng thấy bà nói gì. Đến bây giờ mới thở dài một hơi, tắt đi cái bóng đèn vàng vọt duy nhất ở trong nhà. Lần mò theo thứ ánh trắng mờ mờ từ ánh trăng leo lắt chiếu qua khung cửa sổ, tôi tìm đến căn buồng ngủ của mình. Quá 2 giờ đêm, bóng trăng cũng nhạt dần. Có vẻ như cái sự lạ giường nó làm cho tôi ngủ không yên. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi, đôi mắt cứ nhắm lại, thế nhưng thần trí không ngưng nghĩ về những tháng ngày thơ ấu cùng bà, cùng đám bạn ở trong xóm. Tất cả cứ chiếu lại như là một bộ phim dài đằng đẵng. Tiếng đồng hồ tích tắc phát ra từ gian giữa cứ réo rắt. Bất chợt đâu đó vọng lại những âm thanh như con mèo hoang đang kêu ở trên mái ngói, nghe thoáng qua giống như là tiếng trẻ con khóc não nùng. Tôi sợ đến ngày, những ngày đầu mùa hè, thậm chí tôi cảm thấy lạnh lẽo mà phải phủ cái chăn mỏng lên kín cả đầu. Toàn thân tôi bỗng run lên cầm cập, nhịp tim của tôi bạo động trong lồng ngực. Tôi hãi lắm. Trò đùa của thằng Bưởi ban nãy lại mơ hồ hiện ra trong óc. Bây giờ đã là 2 giờ đêm, vừa đúng cái thời điểm mà người ta nói là nhiều ma lắm quỷ nhất. Liệu có khi nào là ma? Những suy nghĩ cứ lẩn vẩn ở trong đầu, làm cho tôi càng lúc càng sợ đến điếng cả người. Ấy vậy mà, phải đến 5 phút sau, cái tiếng con mèo ở trên mái nhà ngừng kêu. Đến lúc này tôi mới nghĩ bản thân mình có thể trấn tĩnh hơn được một phần nào. Thì bất giác, một thứ âm thanh kinh dị hơn lại vang lên. Từ bên ngoài, cánh cửa buồng khô dầu vang lên những tiếng kèn kẹt, nghe đến buốt cả óc. Cái thứ tiếng động ấy cứ xoáy sâu vào trong trí não của tôi. Nó làm cho cả người của tôi nổi da gà lên cùng cực. Kéo theo ấy, tôi mơ hồ là tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ, chắc chắn là tôi không có nghe lầm. Là tiếng bước chân, càng lúc càng đến gần. Tôi khẽ lẩm bẩm, hai tay cũng buông cái góc chăn, chắp vào nhau mà khấn vái Nam Mô A Di Đà Phật. Dù sợ lắm, nhưng có lẽ đức tin vẫn luôn là thứ cứu rỗi tôi vào lúc này. Chỉ ít là tôi nghĩ như vậy. Một hồi lâu sau trấn tĩnh lại, cái tiếng bước chân kia cũng biến mất, trả lại khoảng không gian tối tăm mù mịt, im phăng phắc. đến mức thậm chí tôi còn không cả nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ở ngoài đầu hè. Đến bây giờ tôi mới dám hé hé tấm chăn kia xuống một chút ở dưới mắt. Ấy thế nhưng chưa kịp quay ra, tôi lại bị dọa cho một phen đứng cả tim. Ánh sáng heo hắt của ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên một bóng người in hẳn ở trên bức tường, là một người đàn bà. Tôi đoán là vậy. Tôi thấy mái tóc của kẻ ấy xõa ra xuống dưới quá lưng. Bây giờ tôi hãi lắm, tôi chỉ muốn hét lên một tiếng, nhảy bổ lên thoát thân, nhưng không được. Toàn thân tôi chỉ có thể vô lực nằm yên bất động ở một góc, ánh mắt vẫn nhìn chừng chừng cái bóng đang lù lù. Cái bóng bắt đầu duỗi tay về phía tôi. Ở trên hình ảnh phản chiếu trên bức tường, rõ ràng thấy mồn một cái thứ ấy như muốn túm lấy đầu của tôi vậy. Tôi sợ chết cứng người, bản năng sinh tồn lúc này trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi vội tung tấm chăn mà nhảy dựng lên, toan phóng thẳng ra ngoài cánh cửa buồng mà thoát thân. Ấy thế nhưng đến giây phút ấy, tôi thừ người. Hóa ra cái bóng không ai khác lại chính là bà nội. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc đã vơi đi phần nào. Tôi nhíu mày. Bà, sao bà chưa ngủ? Bà làm con hết cả hồn. Bấy giờ bà nội mới thu tay lại. Ấy thế nhưng bà chẳng nói năng gì, bà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn. Vẻ mặt lạnh tanh của bà cũng làm cho tôi chợt rùng mình. Tôi chỉ thấy bà như mấp máy muốn nói điều gì đó, rồi bà lại quay người đi, cất những bước nặng nề ra phía cửa buồng mà không thèm cả quay đầu lại dù chỉ một lần. Cảm giác sợ hãi mơ hồ tiêu tán, hay là bà nội bị mộng du? Trước đây tôi đã từng gặp trường hợp như vậy ở phòng trọ của mình. Chắc mẩm với suy nghĩ ấy, tôi lại vô thức bước theo bà nội đi đến chỗ cánh cửa buồng. Ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của bà bước lại cái giường ban nãy. Trong bóng tối mập mờ, bà nội khẽ ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau mà xoa xoa. Khóe miệng của bà vẫn mấp máy không yên. Đột nhiên, khi tôi vẫn còn đang căng mắt lên để nhìn xem bà nội đang làm gì trong bóng tối, thì bà nội lại quay phắt lại nhìn thẳng tới. Mắt của bà trợn lên trắng dã. Ở trong bóng đêm, tôi cảm giác như cặp mắt ấy sáng quắc lên rõ mồn một. Khỏi phải nói, trong giây phút ấy tôi sợ như thế nào. Quả tim trong lồng ngực của tôi chỉ thiếu nước nhảy bổ ra bên ngoài. Trong giây phút quá hãi hùng, tôi chạy ngược về phía cái giường, chùm chăn cho đến kín đầu. Toàn thân lạnh buốt như là chúng phải gió mùa vậy. Cứ như vậy, tôi nuôi cơn sợ hãi ấy cho đến tận hết đêm. 2-3 tiếng sau, khi đã quá mệt mỏi, tôi mới chợp mắt. Trong giấc mơ cũng không phải là hình ảnh làng quê, mơ hồ cũng không phải là niềm vui sướng khi được quay về miền ký ức. Mà chẳng hiểu sao, đêm nay tôi mơ những giấc mơ rất ma mị, rất kỳ quái. Quá 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi sau một đêm dài đằng đẵng. Đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn sang là số điện thoại của bố. Vừa nhấc máy, bố đã hỏi ngay. Bà thế nào rồi con? Dạ, vẫn khỏe bố. Nhưng mà bà già đi nhiều rồi. Bố, đêm qua con sợ hết cả hồn. Bố không thèm để tâm đến lời nói của tôi. Chỉ nói con mua cho bà mấy thứ đồ ăn ngon. Mấy hôm nay bố bận lắm, chưa chắc về được. Khi nào về hết bao nhiêu tiền thì cứ bảo bố, bố gửi lại cho. Tôi chỉ vâng dạ qua loa, cũng biết thừa rằng sự việc này sẽ diễn ra, cho nên cũng chẳng mảy may bất ngờ hay nóng giận. Ném cái điện thoại sang một bên, lồm cồm lê cái thân mệt mỏi rã rời khỏi giường. Tôi thấy mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Bên ngoài văng vẳng lại là cái tiếng radio quen thuộc của bà nội. Những ký ức từ đêm qua có một phần nào làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu như thật sự là bà nội bị mộng du, thì hình ảnh đêm qua bà quay phắt lại nhìn tôi là sao? Bình thường thì người mộng du đâu có mở mắt. Những suy nghĩ ấy làm cho tôi trở nên mông lung, có chút mệt mỏi tinh thần. Tôi đành tặc lưỡi cho qua. Bây giờ có lẽ phải đi kiếm cái gì bỏ bụng, đói lắm rồi. Bước ra gian giữa, thấy bà đang ngồi ở bàn nước, vẫn cứ nhều nhào nhai miếng dầu đến đỏ ửng cả miệng, tay vẫn gọt cái rễ tía thành từng miếng. Tôi cố mở to cặp mắt thiếu ngủ của mình nhìn bà, nhưng chưa qua khỏi một giây thì tóc gáy của tôi bỗng nhiên dựng ngược cả lên. Từ trong bàn tay của bà không biết từ bao giờ, bao nhiêu là máu. Tôi dựng ngược cả lên, chạy tới. Bây giờ mới biết, khi bà cắt rễ tía, lưỡi dao cứa cả vào ngón tay, cứa sâu đến mức hở ra cả một phần thịt. Máu me từ vết thương chảy ướt đẫm cả một bên ống quần lẫn vạt áo. Ấy thế nhưng trên khuôn mặt của bà không mảy may một chút đau đớn nào cả. Bà, sao bà lại cắt vào tay thế kia? Bà nội ngước khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn, cặp mắt vẫn vẩn đục, làm tôi dâng lên một cơn sợ hãi mơ hồ. Ấy thế nhưng bây giờ tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi vội với lấy cái hộp thuốc lào ở trong cơi dầu, bốc một nhúm lớn, dịt chặt vào vết thương của bà. Đến bây giờ, bà mới nói: Con Liên đấy à? Về lúc nào đấy? Sao đi lâu thế ạ con? Tôi chép miệng mệt mỏi, thở dài. Con là Nga, là cháu nội của bà. Mẹ con mất lâu rồi. Vừa dứt câu, đột nhiên cánh tay còn lại của bà nội thả cái rễ tía rơi xuống đất. Bà kéo mạnh lấy bàn tay của tôi, miệng của bà lẩm bẩm điều gì đó, rồi buông ra một câu nặng nề: Liên, sao mày bỏ bố mà đi lâu thế? Nga, sao mày bỏ bà đi lâu thế à con ơi? Sao lại bỏ bà đi lâu thế? Tôi hốt lắm. Cái ánh nhìn của bà thao láo về phía tôi, ánh nhìn sắc lạnh ấy không khác gì như đêm hôm qua cả. Bà, đau tay cháu, bà bỏ cháu ra. Tôi cố gắng giằng tay của mình ra, nhưng quái lạ, bà nội đã lớn tuổi như vậy mà không hiểu sao bây giờ bà khỏe như thế, dễ có khi còn khỏe hơn cả tôi. Cái cảm giác bị bà nội bóp chặt tay, nó đau đến mức phát khóc. Mất một hồi lâu, tôi mới giằng được cánh tay ra, suýt chút nữa mất đà mà ngã khuỵu xuống đất. Lúc ấy tôi sợ lắm, tôi thở lên hồng hộc mà hét lên: Bà làm sao thế? Cháu đau lắm đây này. Tôi nhìn bàn tay ửng đỏ của mình, còn đang dính bê bết máu của bà nội, mà có phần giận dữ. Bà nội bây giờ cũng không còn hiền từ như ngày xưa nữa, bà bây giờ khác lắm. Cái vẻ ngoài lạnh lẽo của bà nội càng lúc càng làm tôi trở nên ghê sợ, như thể bà nội là một con người khác. Thấy tôi như vậy, bà nội chẳng mảy may gì, khẽ cúi cái lưng đã còng xuống, nhặt cái rễ tía còn dính nguyên những vệt máu mà nhìn ngắm. Tôi không chịu nổi nữa, tôi lau đi những giọt nước mắt ngắn dài mà chạy ra khỏi nhà, tìm đến cái vườn xoan ở dưới bãi đất mà trước kia lũ trẻ đã từng nô đùa suốt những tháng ngày nên thiếu. Nga phải không? Từ đằng xa, chỗ dưới vệ sông phát ra một âm thanh quen thuộc. Tôi cố nuốt gọn những giọt nước mắt mà nhìn sang là thằng Bưởi. Nó đang cất vó ở dưới sông. Mày đang cất vó đấy à? Tôi hỏi. Thằng Bưởi chạy ngược lên tháo cái nón mà cười hề hề. Sao thế? Ban sáng đã xuống đây. Mà mày khóc đấy à? Không, tao mà phải khóc cái gì? Tôi cố giấu đi những nỗi niềm, lại nhìn xuống cái chũm cong vút ở mặt sông. Nay rảnh rỗi thế, không có việc gì mà lại xuống sông cất chũm. Qua nhà bán được đàn bò, được một mớ. Ông bà già cho nghỉ xả hơi mấy ngày, mấy hôm nữa mùa giống mới, lại đi chăn bò. Nói đến đây thằng Bưởi lại quay qua đối diện với tôi, giọng nghiêm túc. Thế vợ làm sao? Thằng nào bắt nạt vợ? Anh đấm bỏ mẹ nó chứ. Là mày đang bắt nạt tao đấy. Tôi giậu cái mỏ lên, cũng chẳng có tâm trạng để đùa. Những nỗi tâm tư đã nghĩ rằng chẳng thể nói được ai, bỗng chốc bộc bạch hết cho thằng Bưởi. Kẻ cũng lạ. Thằng Bưởi nghe xong, chép miệng. Tao thi thoảng cũng qua với bà. Lúc trước thì chả sao đâu. Nhưng mà dạo gần đây, đại loại là 1-2 tháng về trước, tự nhiên bà hay gắt gỏng, có khi còn cắn tao ấy. Từ đợt ấy tao cũng ít sang. Thấy bà ốm quá, tao cũng chỉ dám bảo mẹ tao sang xem nào, chứ nói thật tao cũng sợ lắm. Nghe đến đây thì tôi ngờ ngợ, những suy nghĩ chẳng lành. Cứ thế này thì sống làm sao được. Bà tao cứ như kiểu bị nhập ma ấy. Mà có khi nào bị ma nhập thật không? Dễ lắm. Bà ở một mình, quanh năm hương khói cũng khó khăn. Tao nghe mấy người lớn bảo là nhà nào mà không chăm lo hương khói, ông bà tổ tiên hay là thần Phật ít phù hộ, như thế dễ bị ma quỷ đeo bám. Này, thế mày có cách nào không? Giúp tao với chứ. Chứ thế này tao không chịu nổi. Thằng Bưởi méo mặt. Tiên sư mày, tao là thằng chăn bò, chứ có phải thầy cúng đâu. Tôi vội chép miệng, khẽ quay sang hướng khác. Thế mà lúc nào cũng chồng chồng vợ vợ, chồng với con, vô tích sự. Đúng như tôi nghĩ, thằng cu Bưởi bị câu nói động đến lòng tự ái. Nó vội vàng đứng phắt dậy, tay chống nạnh chỉ trỏ. Này, hơi bị khinh nhau đấy. Đây á, cái gì mà chả làm được, đợi đấy. Nói đoạn nó chạy đi một mạch, còn không thèm mang cả mấy cái vó trũng về. Đứng nhìn theo bóng lưng của nó một hồi lâu, mãi đến khi nó khuất sau những hàng ô cao vút, tôi mới thoáng qua sự bồi hồi. Chẳng lẽ cái đám cưới của bọn trẻ con ngày đó mà nó lại coi là thật? Thế nhưng cái thằng vừa đen vừa bẩn này nó kỹ cũng được đấy chứ. Quay trở về nhà lúc ấy cũng là đầu giờ trưa, tâm trạng của tôi đã tốt hơn một chút. Trên tay cũng đã xách lỉnh kỉnh vài ba túi đồ ăn, bởi vì nãy tiện đường tạt qua chợ. Ngước mắt nhìn, bà vẫn đang ngồi ôm cái đài radio, bần thần nhìn ra ngoài sân. Tôi cũng chỉ đơn giản nói đại một vài câu, rồi chui tọt vào trong bếp. Một làn khói bếp cay xè mắt, vẫn đượm cái mùi vị quen thuộc của những ngày xưa cũ. Tôi cứ nhìn theo những làn khói phất phơ bay trên mái bếp dày đặc bù hóng, suýt chút nữa mà ngẩn ngơ cháy khê cả xong cơm. Lội hụi một hồi, nấu xong bữa cơm tạm bợ, sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ vào mâm, bưng lên trên nhà. Lúc này bà nội cũng không còn ngồi ở gian giữa nữa. Tôi nhìn quanh một vòng mà chẳng thấy đâu, đoán có khi bà đi vệ sinh hay đi đâu đó, cho nên cũng mặc kệ. Đại khái ngồi xuống mâm, móc cái điện thoại, nhắn tin nhắn cho bạn bè trên thành phố. Quanh đi quẩn lại đến gần tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi bỗng lo lắng. Nhìn mâm cơm canh đã nguội hết, tôi đứng dậy gọi to mấy tiếng, trực tiếp đi thẳng vào căn buồng, rồi cả nhà vệ sinh. Chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Bà lại đi đâu mất rồi? Tôi có chút khó chịu. Tôi khẽ thở dài thườn thượt. Tôi chạy sang bên cạnh mấy nhà hàng xóm. Thế nhưng không ai biết bà đi đâu hết. Cũng chẳng ai thấy bà sang bên đấy. Tôi nghe vậy thì sợ lắm. Tuổi của bà cũng đã cao. Hơn nữa thần trí của bà còn thẫn thờ như vậy. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Tôi vội chạy đến mọi nơi mà tôi nghĩ bà có thể đến. Cũng có mấy nhà hàng xóm tốt tính để đi tìm cùng. Mỗi người một chân một tay, mong rằng bà nội sẽ không bị làm sao. Cho đến giữa làng, bấy giờ tôi gặp thằng Bưởi đi về ngược lối. Tôi nhìn mặt nó hồ hởi lắm. Vừa thấy tôi, nó đã lớn tiếng. Nga, Nga, tao bảo. Có gì để nói sau đi, bà tao đi đâu rồi, tìm mãi không thấy. Thằng Bưởi lập tức thay đổi thái độ, nó cũng tỏ ra lo lắng không kém. Chết chửa, làm cái gì mà để bà đi đâu cũng không biết. Thì tao nấu cơm ở dưới bếp, quay lên thì không thấy bà đâu. Sớm không tới, muộn không tới, đúng lúc tao về thì bà lại... Tôi dậm chân thùm thụp ấy, thế nhưng cũng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, tập trung vào tìm bà. Thằng cu Bưởi cũng lao đi để tìm phụ. Nói bà già cả rồi, chắc là cũng chẳng đi đâu xa được. Hai đứa cứ thế chia nhau ngược đường, tìm được bà thì lập tức liên lạc qua điện thoại. Chẳng biết đã đi bao lâu, thậm chí đã sang tận làng bên, cũng chẳng thấy bóng dáng. Trời bây giờ đã sầm về tối, đôi chân mệt lả không gắng gượng nổi. Nhìn lại cũng chẳng có cuộc gọi nào của thằng Bưởi. Tôi cũng thử gọi điện cho xem đã có tung tích gì chưa, chỉ nhận được là tiếng thở dài. Đến lúc này tôi đã hết kiên nhẫn, đành cuốc bộ về nhà, nghĩ bụng biết đâu bà đã quay về. Ấy thế mà đúng thật, tôi vừa về đến ngõ, ở trước hiên nhà tối om om, không có lấy một ánh đèn, phảng phất như tôi thấy có dáng người, lại còn đang ngồi chồm hổm. Tôi nhận ra ngay ấy chính là bà nội. Tôi chạy thẳng một mạch tới mà hét lên: Bà đi đâu mà để con đi tìm mãi thế? Bà nội chỉ lắc đầu không nói. Tôi bực mình, vội vàng chạy vào trong nhà, bật sáng hết đèn đuốc. Đến lúc quay ra ngoài hiên, tôi tá hỏa. Toàn thân bà nội lem luốc như thể vừa ngã vào trong vũng bùn, mái tóc bạc phơ, xõa sợi, rủ xuống gương mặt lạnh đăm đăm. Bà nội ngẩng đầu lên, miệng dần dần mở ra, lộ ra hàm răng cái còn cái mất. Bà nói: Tao đi thăm ông mày, tao nhớ ông nội mày lắm. Thì bà đi, bà cũng phải bảo cho con một tiếng, con tìm từ trưa đến giờ. Tôi thở dài, vội lau đi những tầng mồ hôi còn đọng ở trên trán. Tôi không biết là có thể chịu được cảnh này thêm bao lâu nữa. Thế bà có đói không? Con đi dọn cơm cho bà ăn. Đối diện với câu hỏi của tôi, bà nội không trả lời ngay mà chỉ lắc đầu đại khái. Vẻ mặt lạnh toát của bà bỗng dưng thay đổi thái độ, dường như bà đang hoang mang. Có người muốn bắt mày đi. Có người muốn bắt mày đi đấy cháu ạ. Bà, thế bà lại làm sao nữa? Câu nói của bà nội làm tôi bất an. Tôi khẽ nuốt nước bọt mà nhìn bà nội. Có người muốn bắt mày đi. Có người nào muốn bắt mày đi đấy cháu ơi. Bà cứ lẩm bẩm mãi như thế, làm cho tôi đâm ra sợ bóng sợ gió. Tôi láo lên đưa mắt nhìn ra tứ phía. Ngay ở chỗ những lùm cây tùm ở ngoài vườn, nó bất giác làm cho tôi cảm giác bất an. Ai? Bà nói là ai muốn bắt con? Bà nói rõ xem nào. Nó bắt mày đi đấy. Là nó muốn bắt mày đi đấy con ơi. Bấy giờ, cái đầu của bà bất chợt vẹo qua một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng tối ở ngoài ngõ. Tôi vội vàng nhìn theo, ấy thế nhưng chỉ thấy duy nhất một bóng đèn vàng úa, cứ chập chờn lúc sáng, lúc tối. Tôi nghĩ có khi là bà lại lẩn thẩn, nói năng linh tinh. Tôi chép miệng đứng dậy, còn đang định chạy xuống bếp bưng lại mâm cơm còn nguyên từ trưa để bà ăn, thì đột ngột bà nội cũng đứng dậy theo, lại đi về hướng cái giường quen thuộc mà nằm xuống. Bà để con tắm rửa cho bà chứ, người bà bẩn thế này thì làm sao mà ngủ. Bà nội không đáp, vớ lấy cái quạt nan phe phẩy tới cái gối đã mốc xanh mốc đỏ ở bên cạnh, giống y hệt những ngày thơ ấu bà đã từng quạt cho tôi trong những buổi trưa hè. Tôi có chút bồi hồi, trong giây phút ánh mắt lại ngấn lên những dòng lệ. Nó bắt mày đấy cháu à, nó bắt mày đấy, nó bắt đấy. Bà nội cứ nằm đó mà lẩm bẩm mãi câu nói làm cho tôi phát cáu. Ấy thế nhưng vẫn đành phải quay người xuống sân giếng, bưng lên một chậu nước lẫn cái khăn mặt, lau đi những vết loang lổ trên cơ thể của bà nội. Có lẽ đã gần 10 năm rồi, đến bây giờ tôi mới được chạm vào bà một cách trần trụi như vậy. Làn da nhăn nhúm làm cho tôi dấy lên những suy nghĩ thương tội. Rồi bà nội sẽ sống được đến bao giờ đây? Trong sự mông lung, từ biết bao giờ tôi mới để ý rằng bà đã héo mòn đến như vậy chứ. Dường như chỉ còn là một cơ thể da bọc xương. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi bừng tỉnh, mở máy nhìn thì là số điện thoại của thằng Bưởi. Alo, tìm thấy bà chưa? Rồi, bà ta bảo đi thăm ông tao. Chắc là lạc ở bãi tha ma, bây giờ mới về đấy. Ờ, thôi cũng phúc tổ, chứ bà mà có làm sao thì khốn. Hai đứa ậm ừ được vài câu, đoạn như nhớ ra điều gì, tôi hỏi. Thế bà chưa, mày muốn nói với tao cái gì? Ở đầu dây bên kia, thằng Bưởi à lên một tiếng. À, tao có nhờ bà già tao tìm cho mày một ông thầy Pháp cao tay lắm. Mai tao dẫn đến nhà mày xem. Xem bà có bị vong nhập không thì để còn cứu. Chứ rõ khổ, mẹ tao bảo tuổi của bà cụ mà vướng mấy cái nạn âm như thế thì hại lắm đấy. Tôi cũng bâng quơ đáp, cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghe nó nói phét nữa. Chỉ đơn giản đại khái cảm ơn rồi cúp máy. Nhìn lại thì bà nội cũng đang nhắm mắt, thở từng tiếng khàn khàn. Có khi là bà đã ngủ say cũng nên. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tôi cũng chỉ muốn đặt mình xuống ngủ một giấc cho thật say. Quá 2 giờ đêm, gió lùa qua khung cửa sổ mát dịu. Mặc dù vẫn chưa quen với cái giường ấy, thế nhưng chắc vì quá mệt mỏi, tôi chìm vào cơn mê man lúc nào chẳng hay. Đột nhiên, đúng lúc cái đồng hồ ở bên ngoài gian giữa vang lên mấy tiếng báo hiệu tròn 2 giờ sáng. Con chó nhà hàng xóm tự nhiên chẳng hiểu làm sao, nó lồng lên một tràng mà nó sủa nhấm nha nhấm nhặng, làm cho tôi giật bắn cả mình tỉnh dậy. Tôi vốn thính lắm, chỉ một vài tiếng động như vậy là tôi cũng có thể tỉnh ngay được. Con chó ở bên vẫn không ngừng sủa ong ổng, cứ một tràng 3 tiếng. Cảm giác hoang mang bắt đầu dấy lên. Người ta nói chó sủa 3 tiếng tức là gặp oan hồn, hay nói cách khác ấy là chó cắn ma. Trong đầu lại văng vẳng câu nói của bà nội lúc chiều: có đứa nó bắt mày, có đứa nó đến bắt mày đấy. Tôi có chút bất an, không lẽ những lời bà nói là thật? Về quê chưa đến 2 ngày trời mà biết bao nhiêu thứ kỳ quái. Còn chưa kịp suy nghĩ thì một âm thanh như thể có thứ gì đó cào soàn soạt làm cho tôi rợn cả tóc gáy. Điều kinh dị là âm thanh ấy phát ra từ trong chính gầm giường của tôi. Cơn hãi hùng dâng lên xâm chiếm lấy cơ thể, tôi run rẩy va chạm vào nhau cầm cập. Tôi sợ lắm, tôi muốn cất tiếng gọi bà nội ấy vậy mà không thể nào được. Đến ngay cả việc quay đầu sang một bên tôi cũng không thể. Toàn thân tôi lúc ấy giống như là một bức tượng đá. Tôi cố cử động nhưng cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang ghì chặt lên cả cơ thể, đến cả những đốt ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Duy chỉ còn lại cặp mắt vẫn còn láo liên trợn trừng trừng. Tôi biết là mình đang bị bóng đè, cũng biết việc này theo cách giải thích khoa học tức là não bộ thiếu oxy dẫn đến cơ quan không thể điều khiển được tự do. Nghĩ như vậy tôi cố thả lòng người, khuôn miệng cũng chẳng cố mà cất tiếng nữa, chỉ biết rằng trong tiềm thức lúc ấy còn tồn tại một khái niệm duy nhất, ấy chính là hít thở thật đều. Một nhịp, hai nhịp, tôi cố ngoác cái miệng ra để hít thở, chỉ nghĩ rằng là sau độ dăm 10 phút là thoát khỏi tình trạng này. Ấy nhưng mà còn chưa kịp hít đến hơi thứ ba thì đột nhiên từ dưới cái gầm giường âm thanh nọ lại vang lên lần nữa. Âm thanh giống như có cái ai đó đang dùng móng tay mà cào soàn soạt lên nền xi măng. Cơn sợ hãi lại tiếp tục xâm chiếm tâm trí. Tôi quên hẳn việc phải hô hấp theo từng nhịp, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn về dưới đất, nơi ánh trăng mờ nhạt đang hắt qua khung cửa vào bên trong. Ấy thế mà chưa qua nổi một giây, tôi lại phải trải qua một phen sợ hãi đến bạt vía. Từ bên trong gầm giường từ từ thò ra một bàn tay đen chũi dài ngoằng. Nó dài đến mức còn chạm vào tận bóng trăng ở giữa phòng. Tiếp theo đó, nó bắt đầu bò ra, lộ ra cơ thể gầy dơ, cao lêu nghêu. Ban đầu thì nó bò lồm cồm ở dưới đất, ấy thế nào mà đột nhiên nó đứng dậy. Cái đầu của nó còn thiếu chút nữa là đã chạm đến tận trần nhà. Tôi không biết nó là thứ gì, chỉ thấy thứ ấy nó đen chủi chũi, cánh tay dài quá đầu gối, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt. Còn không kịp để tôi an tĩnh được nửa giây, nó trực tiếp chồm tới. Cái đầu của nó dần dần cúi xuống, từ từ, từ từ, cho đến khi chỉ còn cách tôi độ một gang tay. Tôi chết lặng khi thấy khuôn mặt ấy càng lúc càng dí sát tôi hơn. Khuôn mặt ấy không có ngũ quan, chỉ là một điểm đen sâu hun hút đến kinh dị. Trên đỉnh đầu lơ phơ vài sợi tóc cụt lùn. Tôi nhắm nghiền mắt lại, ở trong khoang miệng mím chặt, tôi cố hé ra vài lời. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Bóng đen kia càng lúc càng tiến tới gần. Trong giây phút quá sợ hãi, tôi như muốn hét lên một tiếng thật lớn. Nhưng không hiểu vì sao, cặp mắt đang muốn khép chặt đột nhiên mở ra trừng trừng, như thể là cái thứ kia đang dần dần điều khiển tôi vậy. Bóng đen cao lêu nghêu kia không cúi thêm, nó cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên nó há ra một cái miệng rộng ngoác, trên khuôn mặt vốn dĩ đã trống trơn, nó phả ra một luồng hơi lạnh tanh hôi đến lợm cả giọng. Cơ thể của tôi lúc ấy chết lặng. Tôi đã nghĩ đến việc nó có thể nhốt chừng lấy cả tôi. Ấy thế nhưng không. Trong cổ họng đen kìn kịt của nó bỗng phát ra một âm thanh, giống như nó đang muốn nói với tôi điều gì vậy. Đi đi, đi, đi đi. Đi đâu? Cái thứ âm thanh ấy cứ bé dần, hơn nữa dần dần trở lên sắc nhọn. Tôi không tài nào hiểu được. Lúc ấy trong thâm tâm của tôi nảy lên những suy nghĩ ghê sợ về câu nói của bà nội. Nó muốn bắt mày đi. Nó muốn bắt mày đi. Nó đến bắt mày. Những tưởng ấy chỉ là lời của bà lúc mơ hồ không tỉnh táo, ấy vậy mà bây giờ nó lại thành sự thật. Thế nhưng tại sao bà lại biết? Điều ghê rợn rằng nếu như thực sự bà đã biết để cảnh cáo, tại sao bà không có nói làm cách nào để thoát khỏi thứ này? Chẳng lẽ bà nội nhẫn tâm để cho nó bắt tôi đi hay sao? Tha, tha cho tôi, tha cho tôi, xin, xin tha cho tôi. Tôi cố gắng lắp bắp từng chữ bằng giọng yếu ớt. Ấy nhưng cái thứ đen xì xì kia vẫn không có động thái gì cả. Miệng của nó cứ ngoác ra nói được một từ. Đi, đi đi. Một đoạn, cái khoang miệng ấy dường như trễu xuống, dường như cái quai hàm đã muốn bục cả ra, nói thêm. Đi, muộn rồi. Đi, muộn rồi. Muộn rồi. Đi. Ngay tức khắc, trong đầu của tôi thoáng ra một suy nghĩ. Liệu thứ kia không phải đàn ông thì sao? Tôi lập tức thay đổi từ nhân xưng, từ ông thành bà, bởi vì biết đâu nó nghe lại tha. Ấy thế nhưng tôi nhầm. Nó không những không buông tha cho từng lời van nài của tôi, mà bất giác nó cười. Nó cười đến lạnh cả gáy. Tôi bây giờ cũng sợ lắm. Tôi chỉ biết khóc ròng lên từng nhịp. Tôi cảm nhận được ở dưới mặt gối chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt. Không, tha, tha cho tôi, tha cho tôi. Đi đi, muộn rồi. Muộn rồi. Cho đến khi cơ thể của tôi như tồn tại lại sức lực, tôi vùng hét lên một tiếng chói tai, đôi mắt trợn trừng nhìn quanh tứ phía. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra những thứ mình vừa kinh hãi chỉ là một cơn ác mộng. Ấy thế nhưng cơn ác mộng lại làm tôi sợ hãi. Cơn ác mộng thật lắm, thật đến mức khó tin. Đến ngay cả bây giờ, trong lồng ngực của tôi, trái tim vẫn đang đập loạn xạ, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Bất giác tôi quay lại nhìn cái gối đầu. Quả thực tôi đã khóc. Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc không phải vì sợ, mà nó còn là một cảm giác mất mát đến khó tả. Như thể tôi vừa bị mất đi một thứ quan trọng trong cuộc sống. Tới lúc này tôi mới có một chút định thần lại. Từng tế bào trong người như được thả lỏng. Cả người bây giờ nổi lên từng cơn đau nhức đến khó chịu. Tôi đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời đã bắt đầu tảng sáng. Ngày cuối năm nó nhiều việc các bạn, cả ngày cứ chạy như con quay luôn, ngày cứ túi bụi chạy như con quay. Ngày hôm nay mình hơi mỏi, xin phép là cũng không có chém gió với anh chị em nhá. Ngày mai chúng ta đọc xong chuyện chúng ta sẽ chém gió nhá. Xin phép off livestream, chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Tập 2 cũng là kết thúc để xem bà nội của Nga bị làm sao. Quyết hôm nay anh hơi mỏi, thật sự là hôm nay anh hơi mỏi. Ngày mai nhá.